Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 537, chương 528, thứ bảy ban nhiệm vụ ban đầu. Aozora là ngay lập tức phát hiện Sasuke thức tỉnh Sharingan người. Mặc dù đều là chính mình thiết kế, nhưng Aozora cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Nếu biết rõ vốn là thời không toàn tộc bị giết, Sasuke cũng mới giận mở nhất câu ngọc. Không nghĩ tới không quan trọng một lần thất bại phối hợp Itachi thay lòng đổi dạ liền để Sasuke thức tỉnh cấp 2. Đương nhiên, hắn cũng biết ở trong đó tất nhiên có Sasuke lâu dài tu luyện âm dương nhãn, bí thuật ôn dưỡng hai mắt nguyên nhân. Ngay tại khích lệ Naruto, Itachi cũng cảm thấy Sasuke Sharingan nhãn lực. Quay đầu nhìn hướng Sasuke, khóe miệng lộ ra nụ cười vui mừng. Vừa thức tỉnh chính là cấp 2. Theo thời gian trôi qua cùng tu luyện, Sasuke rất dễ dàng liền tấn cấp cấp 3. Đến lúc đó, Sasuke ít nhất cũng sẽ trở thành một cái tinh anh thượng nhẫn. Con mắt đâm nhói biến mất. Sasuke nhìn xem càng thêm rõ ràng thế giới. Làm sao không biết chính mình thức tỉnh Sharingan? Ta mở mắt, ta cũng nắm giữ Sharingan. Sasuke ngạc nhiên kêu la hai câu. Sau đó lập tức khôi phục lòng tin. Ý chí chiến đấu sục sôi hướng Naruto lần thứ hai phát động khiêu chiến. Naruto cũng theo Itachi ánh mắt nhìn về phía Sasuke. Kinh ngạc nói. Sasuke, ánh mắt ngươi làm sao đỏ lên? Ngươi thức tỉnh Sharingan. Xem như Fugaku con nuôi. Hắn đối Sharingan hiểu rõ không ít. Hắn biết đây là Uchiha nhất tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo huyết kế. Chỉ cần thức tỉnh đều sẽ lập tức tăng lên không ít thực lực. Tương lai cũng sẽ trở thành cường đại ninja. Hinata cũng là hiếu kỳ mà nhìn xem Sasuke đỏ tươi con mắt. Thấp giọng lẩm bẩm, đây chính là phụ thân nói Sharingan sao? Sasuke quân không hổ là Hokage đại nhân nhi tử. Thật sự là thiên tài đây. Cùng Hyuga nhất tộc ninja 100% thức tỉnh Byakugan không giống. Uchiha ninja thức tỉnh Sharingan xác suất từ trước đến nay đều không cao. Nhất là trẻ tuổi như vậy liền thức tỉnh Sharingan, Uchiha càng là phượng mau lân giác. Mỗi một cái đều là đáng giá tất cả mọi người chú ý thiên tài. Đương nhiên, đó là bọn họ không biết Uchiha những năm này đã trong bóng tối tiến hành nhiều lần mở rộng Sharingan thức tỉnh nghi thức. Chỉ riêng Aozora biết rõ, liền đã có hơn 200 tên thức tỉnh Sharingan Uchiha. Trong đó thức tỉnh cấp 3 nhân số cũng chậm chậm tới gần 3 chữ số. Có thể nói, hiện tại Uchiha thật sự có nhất tộc địch một thôn thực lực. Sở dĩ Konoha mặt khác gia tộc cùng ninja đối Uchiha thực lực tăng lên không mẫn cảm, chủ yếu là bởi vì những này Uchiha phần lớn đều bị gia tắc đến ám bộ cùng đội bên trong. Sasuke nghe xong Naruto lời nói, ý chí chiến đấu sục sôi nói: "Không sai, ta đã thức tỉnh a bọn họ Uchiha nhất tộc uy trấn nhẫn giới đồng thuật huyết kế. Tại ta đôi này Sharingan xuống, người tất cả động tác cũng khó khăn trốn ta nhìn rõ. Chúng ta một lần nữa, lần này ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào." Naruto nghe vậy, tự nhiên sẽ không nhận thua. Lớn tiếng nói, ta mới không sợ ngươi đây. Tới thì tới, tất cả im miệng cho ta. Lạnh lùng quét hai người một cái. Aozora nói, ta đã tuyên bố chiến đấu kết thúc. Làm sao, các ngươi còn dám có ý kiến? Sasuke cùng Naruto đồng thời cảm giác một trận khiếp sợ. Mặc dù lòng có bất mãn, nhưng đều không dám nói chuyện. Aozora đầu tiên là nhìn về phía Sasuke. Nói, nếu là vừa rồi ta không hô ngừng, ngươi còn có thức tỉnh Sharingan cơ hội. Trực tiếp bị Naruto Rasengan là toàn hoàn, cho đập phá thành thịt muối. Hiện tại thức tỉnh Sharingan cảm giác chính mình lợi hại. Nặng nề mà hư một tiếng. Aozora nói, Sharingan là có thể tăng thực lực lên, nhưng có thể để cho thân thể ngươi ngạnh kháng Rasengan là toàn hoàn. Tự tìm cái chết cũng không phải làm như thế. Sau đó, Aozora vừa nhìn về phía Naruto. Nghe đến Aozora nói chính mình lợi hại, Naruto giờ phút này khóe miệng toét ra, cười đến rất là sán lạn, nhưng Aozora đồng dạng đổ ập xuống khiển trách. Có phải hay không cảm giác chính mình đánh thắng Sasuke liền vô địch thiên hạ? Liên tiếp thi triển nhiều như vậy ảnh phân thân cùng Rasengan. Là toàn hoàn, ngươi bây giờ còn lại bao nhiêu chakra? Liền tình trạng của mình đều không hiểu rõ. Liền chưa từng thấy ngươi như thế đần ninja. Naruto há to miệng, cuối cùng thở dài nói. Lão sư, ta biết sai. Sasuke cúi đầu, nhưng ngạo kiều không chịu xin lỗi. Aozora đối với cái này không có làm nhiều dây dưa. Sasuke hôm nay đủ thảm, dù sao cũng là tiểu hai tử, có thể lý giải. Tốt, giải tán đi, ngày mai chuẩn bị tập hợp, tiểu đội chúng ta bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Aozora mới vừa tuyên bố xong giải tán, Sasuke liền trực tiếp bộc phát trên đùi chakra rời khỏi sân huấn luyện. Itachi nhìn một chút Sasuke rời đi phương hướng, có nhìn một chút Aozora. Aozora liếc mắt, nói, còn nhìn cái gì, đuổi theo a? Phải, lão sư. Itachi lời còn chưa nói hết, cả người liền như là mũi tên hướng Sasuke rời đi phương hướng chạy đi. Naruto sờ lên sau gáy của mình muỗng, nói, lão sư, Sasuke không có sao chứ? Làm sao thức tỉnh Sharingan còn không vui vẻ a? Aozora nói, không có chuyện gì, chính là có một ít cảm xúc. Mấy ngày nay, người đừng kích thích hắn, chính là đừng biểu hiện quá mức đắc ý. Nói xong, Aozora đối Naruto cùng Hinata khua tay nói, cứ như vậy, ngày mai gặp. Vừa dứt lời, cả người hắn liền biến mất không thấy gì nữa. Thoáng qua ở giữa, sân huấn luyện bên trong liền chỉ còn lại có Naruto cùng Hinata. Naruto nhìn xem Hinata, xoa xoa tay nói, cái kia, chấm ngoặc kép. Hinata khuôn mặt nhỏ lúc này trở nên đỏ bừng, cúi đầu đâm ngón trỏ. Bình thường Hinata trong lòng suy nghĩ ngàn vạn lúc, Naruto cuối cùng ngượng ngùng mở miệng, cái kia, chúng ta cùng đi ăn ramen sao? Còn không có chấp hành nhiệm vụ. Chấm ngoặc kép, có thể. Cái gì? Naruto-kun, ta mang tiền đây. Hinata nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng ẩn ẩn cũng ẩn ẩn có chút thất lạc. Những ngày tiếp theo bên trong, thứ bảy ban tại Aozora ảnh phân thân dẫn đầu xuống bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Lấy ba người thực lực lại đi làm cấp thấp nhiệm vụ quả thực chính là đại tài tiểu dụng. Nhưng Aozora vừa bắt đầu vẫn là cho bọn họ xác nhận không ít cấp thấp nhiệm vụ. Để bọn họ hiểu rõ phổ thông hạ nhẫn chỗ chấp hành nhiệm vụ là cái gì. Ngoài ra, hắn còn hướng dẫn Naruto bọn họ suy nghĩ cấp thấp nhiệm vụ ý nghĩa. Không hề nghi ngờ, cấp thấp nhiệm vụ cũng không có đem ninja xem như đơn vị tác chiến. Mà là cho rằng sản xuất đơn vị, ninja bằng vào siêu nhân đồng dạng thể lực cùng với kỳ lạ nhẫn thuật. Nắm giữ vượt xa người bình thường thậm chí máy móc sức sản xuất. Cấp thấp ninja xem như sản xuất loại hình ninja kỳ thật càng có tiền cảnh. Tại Aozora đề nghị xuống, Konoha ngay tại xây mới phổ thông trong trường học phổ cập chakra tinh luyện thuật. Dùng cái này bồi dưỡng được rất nhiều cấp thấp ninja. Những ninja này tương lai ngoại trừ số ít người trở thành chiến đấu ninja, càng nhiều hơn chính là vì bồi dưỡng làm sản xuất loại hình ninja. Nếu như nhẫn giới tiếp tục cùng bình đi xuống, càng ngày càng nhiều sản xuất loại hình ninja sẽ cung cấp nuôi dưỡng ra càng nhiều tinh nhuệ ninja. Đến lúc đó không ai có thể tưởng tượng được ra Konoha sẽ trở nên bao nhiêu phồn vinh cùng cường đại. Lần đầu thôn chính là trong ruộng thiếu nhất sức lao động thời điểm. Aozora mang theo thứ bảy ban tạt qua tại bờ ruộng bên trong. Tại để bọn họ tại làm việc nhà nông bên trong rèn luyện một cái tâm tính. Đồng thời miễn cưỡng rèn luyện hạ thể lực. Chờ bọn hắn đem cấp thấp nhiệm vụ đều làm một lần về sau. Aozora mới bắt đầu dẫn đầu bọn họ bắt mèo bắt chó. Xua đuổi dã thú. Vì rèn luyện bọn họ. Aozora đặc biệt để bọn họ tại thi hành nhiệm vụ quá trình bên trong tiến hành nhất định phụ trọng. Đồng thời cấm chỉ bọn họ sử dụng một chút vượt xa bình thường quy nhẫn thuật. Trong đó, Aozora phần lớn thời gian đều là để ảnh phân thân dẫn đầu bọn họ chấp hành nhiệm vụ. Chính mình bản tôn thì là tại tu luyện hoặc là xử lý sự vụ của mình. Đương nhiên Aozora cũng sẽ bớt thời gian đích thân chỉ đạo bọn họ hoặc mời bọn họ ăn cơm liên lạc. Tình cảm, dù sao ảnh phân thân mang về ký ức lại thế nào giống y như thật cũng chung quy là cách một tầng. Theo từng cái nhiệm vụ hoàn thành, thứ bảy ban ba cái ninja dần dần rút đi một chút ngây thơ. Thực lực cùng kinh nghiệm cũng bay tốc thành lớn lên. Mà Aozora, không những chậm rãi quen thuộc câu ngọc Rinnegan mới thức tỉnh năng lực. Cũng ẩn dưỡng tốt trong cơ thể hai đại thần cách. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.